Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ôi trời, đúng là khúc gỗ! Phần Tịnh Nhã tức giận nói. Cô thực sự không biết Hạng Tư Thành giả ngốc hay là không hiểu thật. Không thể không nói, Hạng Tư Thành không hiểu nhân tình thế sự. Khi anh đối diện với Vân Tịnh Nhã, anh vốn không nghĩ đến chuyện giữa nam nữ. Bây giờ, đối với Hạng Tư Thành, giữa anh và Vân Tịnh Nhã chỉ là quan hệ hợp tác. Trong lòng anh hiểu rất rõ ràng quan hệ của hai người. Nhưng trong lòng Vân Tịnh Nhã, cô đã sớm coi Hạng Tư Thành là toàn bộ cuộc sống của cô, thậm chí còn có vị trí quan trọng như người nhà. Vân Tịnh Nhã cảm thấy mình không thể đối diện với khúc gỗ này nữa, khuôn mặt hồng đỏ chạy ra khỏi phòng như ánh hoàng hôn. Hạng Tư Thành bật cười nhìn bóng Vân Tịnh Nhã chạy ra ngoài, nói với giọng chỉ có mình nghe thấy. Sao anh lại không biết tâm sự của em chứ? Kỳ thực mỗi một câu Vân Tịnh Nhã nói với anh, sao anh có thể không hiểu? Hạng Tư Thành biết sự xuất hiện của anh mang đến cảm giác an toàn rất lớn cho Vân Tịnh Nhã. Có lúc cô thực sự cần ra bộ hồ đồ. Đối với anh và cô gái này, họ là người của hai thế giới. Trên thế giới này, họ như hai đường thẳng song song, mãi mãi sẽ không giao nhau. Tuy số phận của mỗi người phiêu du bất định như chiếc lá rơi, không ai biết ngày mai mình sẽ thế nào. Có lẽ một ngày nào đó, Hạng Tư Thành có quyền lực khuynh đảo thiên hạ, có thể đường đường chính chính đứng trên thế giới này. Như vậy, có lẽ anh mới suy nghĩ Tu Thành chính quả với Vân Tịnh Nhã. Bây giờ nói thẳng ra, anh chỉ là một vệ sĩ bên cạnh cô gái này, một người cứu khổ cứu nạn vào thời khắc khủng hoảng lại không cần thiết. Vân Tịnh Nhã chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Nơi họ đến hôm nay là bảo tàng tượng sáp nổi tiếng đó. Hạng Tư Thành ở trong phòng, nhanh chóng thay một bộ quần áo phù hợp đi chơi, đưa Vân Tịnh Nhã đi. Đây là bảo tàng tượng sáp của một nhà tư nhân gần thành phố Thiên Hải xây dựng. Bảo tàng tượng sáp này sưu tập rất nhiều đồ, hơn nữa nhân vật được làm ra vừa giống vừa sinh động. Rất nhiều bảo tàng tượng sáp khác muốn sưu tập nhưng bị họ từ chối. Nghe nói người xây dựng bảo tàng tượng sáp này có tiếng nói rất lớn ở thành phố Thiên Hải và rất nhiều nơi, nhưng rốt cuộc là ai không ai nói rõ được. Điều này cũng tạo nên màu sắc thần bí cho những bảo tàng tượng sáp này. Đương nhiên là bảo tàng tượng sáp được tư nhân xây dựng, nó không mở cửa với người ngoài. Nếu không có địa vị nhất định ở thành phố Thiên Hải thì tuyệt đối không thể vào đây. Vừa hay, Vân Tịnh Nhã từng nhận được thư mời của bảo tàng tượng sáp này. Vân Tịnh Nhã có hứng thú duy nhất với bảo tàng tượng sáp này lại do dự không dám đến. Có lẽ trong ấn tượng của một số người, bảo tàng tượng sáp tuyệt đối là bối cảnh tốt nhất của các bộ phim kinh dị. Các nhân vật như thật ở khắp mọi nơi trong tầm mắt, nếu động vào một cái trong đó, tuyệt đối sẽ khiến người ta dựng tóc gáy. Huống hồ nghe nói, vật phẩm mà bảo tàng tượng sáp này sưu tập được làm rất chân thực, giống y người thật, càng khiến Vân Tịnh Nhã nảy sinh lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng khiến nỗi sợ của cô tăng lên. Nhưng bây giờ đã có Hạng Tư Thành ở bên cạnh cô không sợ gì hết. Cuối cùng, hôm nay cô có thể trực tiếp đến bảo tàng tượng sáp đích thân cảm nhận rồi. Hai người ngồi trên chiếc xe mà Giang Bách Thần sắp xếp đến trước cổng của bảo tàng tượng sáp. Người phụ trách canh cổng rất lịch sự mở cửa xe. Cô Vân Tịnh Nhã, chào mừng cô đến đây. Người mở cửa xe đó gọi tên Vân Tịnh Nhã rất chính xác. Nếu không phải lần đầu tiên gặp anh ta, thậm chí Vân Tịnh Nhã nghi ngờ người này thực sự quen biết cô. Đây là yêu cầu phải đạt được của xã hội thượng lưu. Đây là bảo tàng tượng sáp của tư nhân và người đến đây đều là nhân vật được chủ nhân xây dựng những bảo tàng tượng sáp này cho phép. Nhưng nếu họ đến mà người tiếp đãi không quen biết, há không phải rất ngại sao? Ở một mức độ nhất định cũng hạ thấp thể diện của chủ nhân. Vì vậy, những người đứng ngoài cửa đều phải biết rõ như lòng bàn tay toàn bộ nhân vật có máu mặt có tiếng nói ở Thiên Hải, bao gồm người nhà của họ. Hai người xuống xe, nhanh chóng đi vào trong bảo tàng. Quả nhiên, trong hội trường bày rất nhiều tượng sáp khổng lồ, và những tượng sáp này được bày theo trật tự thời gian. Cũng có nghĩa là dạo bước trong cảnh hỗn loạn này, bạn sẽ cảm thấy sự kiện lịch sử quan trọng xảy ra mỗi một năm trong lịch sử. Trong hội trường cũng có thể tìm thấy cảnh tượng tương ứng với nó. Hạng Tư Thành không biết rõ sự kiện xảy ra trong lịch sử xã hội này. Anh chỉ đọc chi tiết chú thích tương ứng của mỗi bức. Còn Vân Tịnh Nhã càng không để ý đến những sự kiện lịch sử. Cô chỉ kinh ngạc về mức độ chân thật của những tượng sáp này. Đang định lấy di động ra chụp ảnh cùng những tượng sáp. Tuy Hạng Tư Thành không hiểu lắm những sự kiện lịch sử, nhưng những nhân vật ở đây anh cũng từng nghe nói đến hoặc từng gặp. Trong lòng anh cũng cảm thấy kinh ngạc về mức độ chân thực mà những người này làm được, giống như người thật đứng trước mặt mình. Anh cẩn thận thưởng thức mỗi một bức. Bỗng nhiên, Hạng Tư Thành cảm thấy không đúng, vì trong những tượng sáp này, anh cảm nhận rõ ràng có hơi thở và nhịp tim của con người. Tiếng hơi thở và nhịp tim bị đối phương giảm thấp đến vô cùng yếu ớt. Hiển nhiên, đây là một cao thủ được huấn luyện đặc biệt. Một phần thiết yếu trong huấn luyện chính là cần kiểm soát hơi thở và nhịp tim của mình một cách tự nhiên thoải mái. Ở một trình độ nhất định, cho bạn bản lĩnh tự bảo vệ mình trong khi mai phục hoặc ám sát. Phải biết rằng một số cao thủ phán đoán vị trí của đối thủ thông qua nhịp tim và hơi thở. Hạng Tư Thành bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Trước đó không lâu, anh còn khịt mũi coi thường những câu chuyện đáng sợ xảy ra trong bảo tàng tượng sáp mà Vân Tịnh Nhã nói. Không ngờ việc như vậy lại xảy ra thật. Anh không biết người này ẩn trốn ở đây bao lâu. Anh cũng không biết rốt cuộc người này có mục đích gì, nhưng cẩn thận vẫn rất cần thiết. Sau khi cảm nhận được nhịp tim và hơi thở yếu ớt của đối phương, Hạng Tư Thành không có ý vạch trần mà vẫn bình thường tiếp tục ngắm tượng sáp trước mặt. Nhưng bước chân anh dần dần lại gần Vân Tịnh Nhã. Anh có đủ năng lực tự bảo vệ mình, nhưng Vân Tịnh Nhã thì không. Thậm chí qua thời gian dài, hành vi Hạng Tư Thành bảo vệ Vân Tịnh Nhã đã trở thành bản năng. Hạng Tư Thành thản nhiên đi đến phía sau Vân Tịnh Nhã. Toàn bộ sức tập trung của anh vẫn dồn vào tượng sáp xung quanh. Anh phải mau chóng tìm ra phương vị của hơi thở và nhịp tim này. Tuy vừa nãy anh nhạy cảm phát hiện được, nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của đối phương. Anh làm gì thế? Đúng lúc này, trong bảo tàng vốn yên tĩnh vang lên giọng nói kinh ngạc của một cô gái. Vân Tịnh Nhã nhìn Hạng Tư Thành phía sau với vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin, nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng. Vì lúc này Hạng Tư Thành đang ôm Vân Tịnh Nhã trong lòng. Vừa nãy toàn bộ sức tập trung của anh đều dồn vào xung quanh để đảm bảo sự an toàn của Vân Tịnh Nhã. Anh bất giác ôm Vân Tịnh Nhã vào lòng. Hạng Tư Thành vội vàng buông tay, nhưng anh lại không khó xử gì, vì bây giờ không phải lúc xấu hổ. Nói nhỏ thôi, những tượng sáp này có vấn đề. Hạng Tư Thành thận trọng nói. Anh đừng dọa em. Vân Tịnh Nhã nghe Hạng Tư Thành nói, cơ thể liền căng cứng. Phải biết rằng vì có Hạng Tư Thành ở bên cạnh, cô mới dám đến đây. Nhưng bây giờ Hạng Tư Thành lại nói với cô những tượng sáp này có vấn đề. Tâm trạng của cô không dễ gì mới thả lòng được, giờ lại căng cứng. Trong đầu cô bắt đầu không ngừng hiện lên những tình tiết đã từng xem trong phim kinh dị. Những tượng sáp này từ từ tiến gần, lại gần cô. Đừng hoảng, Hạng Tư Thành nói nhỏ. Hôm nay chúng ta mới quyết định đến đây, và sẽ cũng là đích thân người nội bộ phái đi, cho nên hành tung của chúng ta chắc sẽ không bị người ngoài biết. Hạng Tư Thành nói. Nhưng sau khi chúng ta đến, người này lại ẩn trốn ở đây từ lâu. Rất hiển nhiên, cậu ta không phải kẻ thù của chúng ta. Chúng ta chỉ trùng hợp đụng mặt với cậu ta. Hạng Tư Thành phân tích. Ý của Hạng Tư Thành rất rõ ràng. Thực ra người này đợi người có duyên đến. Nếu người hôm nay đến không phải họ, thì họ cũng sẽ không đụng phải. Nhưng thật trùng hợp, hôm nay Hạng Tư Thành đưa Vân Tịnh Nhã đến đây, họ trở thành mục tiêu của một người nào đó ẩn trốn trong những tượng sáp này. Hạng Tư Thành không thể xác định rốt cuộc người này có ý xấu với họ hay không, cho nên cùng Vân Tịnh Nhã đề phòng tại chỗ. Việc này thực sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trong lòng Hạng Tư Thành cũng thầm bất an. Không phải đối thủ cho anh cảm giác áp bức quá mạnh, mà hoàn cảnh như này thực sự khiến anh lo lắng. Tượng sáp ở đây được làm quá chân thực. Trong tình huống như này, thậm chí mỗi một tượng sáp đều giống như người thật, thực sự khó phân biệt thật giả. Một người ẩn nấp giữa những tượng sáp như một bóng ma, lặng lẽ quan sát hai người. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thực sự không dễ chịu. Hạng Tư Thành chỉ cảm thấy trong lòng bất an và khó chịu, nhưng lúc này Vân Tịnh Nhã lại sợ thực sự. Cô cảm thấy mỗi một tượng sáp ở đây đều không giống như giả. Chúng ta phải làm sao? Không biết phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, Vân Tịnh Nhã mới miễn cưỡng mở miệng, run run nói. Không biết đối phương là địch hay bạn, mục đích của cậu ta anh cũng không rõ, cứ rời khỏi đây trước đã. Xuất phát từ suy nghĩ cho sự an toàn của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành quyết định đưa cô rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc này, ánh đèn trong bảo tàng tượng sáp đột nhiên bị dập tắt, xung quanh bỗng trở nên tối om. A! Trong khoảnh khắc đèn bị tắt, một tiếng thét chói tai lập tức vang lên trong bóng tối. Vốn dĩ thần kinh của cô đã căng thẳng, căng như dây đàn, bây giờ đèn tắt, phút chốc cô nổi lên cảm giác sợ hãi. Vân Tịnh Nhã hét lớn, cô biết Hạng Tư Thành đang ở bên cạnh cô sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khi đối diện với sự vật chưa biết, con người sẽ sợ hãi theo bản năng. Tiếng hét của Vân Tịnh Nhã vừa dứt không lâu, Hạng Tư Thành đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên vai anh. Hạng Tư Thành phản ứng nhanh trong khi không có ánh sáng, lắc mạnh vai thoát khỏi bàn tay đó, sau đó đá chân ra theo hướng bàn tay thò đến. Nhưng điều khiến Hạng Tư Thành thấy kỳ lạ là anh không đá phải bất cứ thứ gì, thậm chí không có chút tiếng động. Hạng Tư Thành biết bàn tay vừa nãy không phải là của người mà là tượng sáp ở đây. Nếu thực sự là người, cú đá của Hạng Tư Thành vừa không đá đến cho thấy đối phương đã trốn rồi, nhưng nếu cậu ta trốn thì nhất định sẽ sinh ra tiếng động. Hạng Tư Thành không phải người bình thường, kể cả tiếng động có nhỏ thế nào cũng bị anh dễ dàng bắt được. Nhưng vừa nãy anh không nghe thấy tiếng động nào, cho thấy vừa nãy bàn tay đó không phải là của người, mà chỗ mà anh đá đến cũng không có gì. Cao thủ. Sau khi Hạng Tư Thành hoàn thành một loạt động tác tránh đòn, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong bóng tối. Đối phương dùng một bàn tay thăm dò Hạng Tư Thành, cho thấy đối phương có thể nhìn thấy Hạng Tư Thành. Vừa nãy một loạt động tác của Hạng Tư Thành cũng bị đối phương nhìn thấy, cho nên cậu ta mới phát ra tiếng than kinh ngạc nhiều vậy. Tiếng than kỳ lạ vừa nãy khiến Hạng Tư Thành tìm được vị trí của người này. Có lẽ trong mắt Vân Tịnh Nhã, tình tiết thế này đều xuất hiện trong câu chuyện ma quỷ, nhưng đối với Hạng Tư Thành đó chỉ là trò chơi dọa người. Sau khi xác định được vị trí của đối phương, Hạng Tư Thành kéo tay của Vân Tịnh Nhã từ từ đi theo hướng phát ra âm thanh. Đúng lúc này ánh đèn trong đại sảnh bỗng sáng lên, ánh sáng chói mắt truyền đến khiến Hạng Tư Thành bất giác nhắm mắt. Đợi sau khi Hạng Tư Thành nhanh chóng thích ứng với ánh sáng cũng chỉ qua 2 giây, nhưng vì 2 giây này Hạng Tư Thành lại bất lực thở dài. Vì mục tiêu mà anh khóa chặt vừa nãy biến mất, cao thủ so chiêu đều sẽ khóa chặt đối phương. Cho dù ẩn nấp giỏi thế nào cũng có thể bị tìm được dễ dàng. Nhưng bây giờ Hạng Tư Thành thực sự không tìm được, không phải võ công vẻ mặt này của anh không giỏi, mà là đối phương thực sự giỏi trốn mình. Trong rất nhiều tượng sáp, anh biết lúc nào cần ra tay, lúc nào không cần ra tay. Tượng sáp như thật càng cản trở Hạng Tư Thành tìm được mục tiêu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hạng Tư Thành đến đây liền cảm thấy không thoải mái. Đúng lúc này, đèn trong phòng lại bị tắt, căn phòng rơi vào bóng tối lần thứ hai. Lần này, Vân Tịnh Nhã không hét lên, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đứng ở đó, dường như cho cô niềm tin vô hạn. Còn một nguyên nhân khác khiến cô không thét lên chính là ánh mắt của cô đang cố gắng thích ứng ánh sáng đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Lần này Hạng Tư Thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc ánh đèn vụt tắt, Hạng Tư Thành cũng nhắm mắt. Chỉ một tích tắc, Hạng Tư Thành liền mở mắt. Đây là phương pháp võ công cơ bản của cao thủ tiên thiên. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện và biến mất sẽ làm con người chói mắt tạm thời. Nếu chủ động nhắm mắt, từ từ điều chỉnh tinh thể trong mắt, lại nhanh chóng mở ra, sẽ càng nhanh chóng thích ứng với môi trường ánh sáng đột nhiên biến mất xung quanh. Hạng Tư Thành biết đối phương lợi dụng khoảnh khắc ánh đèn trong hội trường đột nhiên vụt tắt và xuất hiện, khiến người ta chói mắt để hành động. Vì vậy lần này anh không dễ dàng mắc bẫy. Quả nhiên, một giây sau khi ánh đèn bị tắt, Hạng Tô Thành mở mắt, nhanh chóng thích ứng. Anh phát hiện anh có thể thấp thoáng nhìn thấy một số thứ. Ở phía trước không xa anh, một bóng hình nhanh chóng di chuyển trong các tượng sáp. Người này không hề phát ra tiếng động trong lúc chạy như một bóng ma, khiến Hạng Tư Thành cảm thấy bất ngờ. Lần đầu tiên anh gặp được người như vậy. Trong nhận thức của mình, bất kể con người làm hành động nhỏ thế nào đều sẽ để lại dấu vết, mà người trước mặt lại làm đến không tiếng động. Vì thế, bây giờ Hạng Tư Thành có thể chắc chắn bước chân vừa nãy không dẫm vào không khí mà vì người đó tránh. Nhưng Hạng Tư Thành không nghe thấy tiếng động chạy trốn. Hạng Tư Thành lợi dụng tia sáng nhỏ nhoi nhìn bóng dáng mơ hồ chuyển động xung quanh mình. Hạng Tư Thành ra dáng vẻ mình bị lóa mắt tại chỗ. Anh biết bất luận người này di chuyển thế nào cũng sẽ đến bên cạnh anh. Anh đang đợi cơ hội này. Quả nhiên, sau khi người đó di chuyển mấy lần, lặng lẽ không tiếng động đến sau lưng Hạng Tư Thành. Đúng lúc này, Hạng Tư Thành đột nhiên xoay người, thò tay ra. Người đó không ngờ Hạng Tư Thành lại hiểu được cái bẫy của hắn nhanh như vậy. Hạng Tư Thành đột ngột xoay người, hắn không kịp trở tay, bước chân hoảng loạn và tiếng bước chân nhỏ liền vang lên. Vân Tịnh Nhã trong bóng tối cũng nghe thấy tiếng bước chân này, hiếu kỳ nhìn theo hướng tiếng bước chân vang lên. À, anh dọa chết tôi rồi. Một tiếng kêu kỳ lạ vang lên trong bóng tối. Cùng với tiếng kêu của cậu ta, ánh đèn trong đại sảnh lại sáng lên trở lại. Hạng Tư Thành nháy mắt hai cái, thích ứng với ánh sáng lúc này. Nhìn thấy một cậu bé thân hình gầy gò nhưng ngũ quan thanh tú đứng trước mặt. Anh rất lợi hại. Cậu bé đó không hề căng thẳng, nghiêng đầu nhìn Hạng Tư Thành cười nói. Bước chân của cậu rất kỳ lạ, đặc biệt. Hạng Tư Thành cũng không thể hiện lạnh nhạt, nhàn nhạt nói. Sao anh tìm được tôi? Cậu bé đó rất hiếu kỳ hỏi. Cậu chọn chỗ rất khéo léo, nhưng phương pháp của cậu thực sự rất đơn giản. Một phương pháp nếu sử dụng lặp lại hai lần bị người khác tìm được là chuyện sớm muộn, Hạng Tư Thành nói. Ha ha ha, phân tích rất sâu sắc. Xin chào, tôi là Tượng Sáp ở đây. Cậu bé đó thân thiện đưa tay ra, khuôn mặt nở nụ cười. Hạng Tư Thành không có cảm giác gì với lời giới thiệu kỳ quặc của cậu ta. Vân Tịnh Nhã phía sau lại lạnh gáy, cảm xúc của cô vẫn chưa hồi lại. Vì những Tượng Sáp ở đây đều do tôi làm, vì vậy tôi chính là họ, họ cũng chính là tôi. Tôi giới thiệu như vậy, chắc không vấn đề gì chứ. Cậu bé biết phản ứng của cô gái là vì lời giới thiệu của cậu ta vừa nói ra, nên liền giải thích. Tượng Sáp ở đây được làm rất tuyệt, xem ra cậu rất hiểu về cấu tạo cơ thể con người, Hạng Tư Thành nói. Mấy năm trước tôi là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng công việc đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng vô vị, cho nên tôi đã xây dựng một bảo tàng tượng sáp, cậu bé nói. Bảo tàng tượng sáp này là do cậu xây dựng? Vân Tịnh Nhã hỏi. Lúc này cô rất hứng thú, phải biết rằng chủ nhân của bảo tàng tượng sáp này vẫn luôn là điều bí ẩn. Điều này cũng phủ một bức màn thần bí cho bảo tàng tượng sáp này. Bây giờ chủ nhân của bảo tàng tượng sáp lại đích thân xuất hiện, làm sao không khiến cô hiếu kỳ? Đương nhiên rồi, là một bác sĩ bình thường, tôi không có vốn và tài lực ủng hộ xây dựng bảo tàng tượng sáp này, cậu bé cười hì hì nói. Hạng Tư Thành giật lông mày, cậu nhóc này đang giới thiệu bản thân lung tung, nói mình là chủ nhân của bảo tàng tượng sáp này nhưng lại hoàn toàn không nói đến thân thế và bối cảnh của mình. Đương nhiên, trong trò chơi trước đó, cậu bé này không có ác ý, nhưng thân thủ siêu phàm thoát tục mà Hạng Tư Thành thể hiện ra khiến cậu bé rất thích. Tiếp đó, cậu bé hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch, bắt đầu giới thiệu cho hai người về linh cảm sáng tác của từng tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng sáp này. Hạng Tư Thành không có hứng thú với việc này, nhưng cũng không phản cảm. Ngược lại là Vân Tịnh Nhã chăm chú lắng nghe, rất tập trung. Ba người ở trong bảo tàng nói chuyện gần nửa ngày. Vì đây là bảo tàng tượng sáp tư nhân, không mở cửa cho người ngoài, vì vậy số người đến đây đã ít lại càng ít. Nhiều lúc cậu bé ở đây rất cô đơn, không dễ gì có hai người đến với cậu ta, đâu có lý nào cậu ta dễ dàng cho về như vậy. Tuy thân phận của cậu bé là một bí ẩn, nhưng Vân Tị Nhã vẫn có ấn tượng không tồi với cậu bé. Quan trọng nhất là hạng Tư Thành rất hiếu kỳ với bộ pháp mà cậu bé sử dụng lúc di chuyển. Trước hôm nay, anh vốn không tin trên thế giới này có người có thể di chuyển mà không có tiếng động, nhưng hôm nay coi như anh được chứng kiến rồi. Thế giới rộng lớn, không chuyện kỳ lạ nào là không xảy ra. Lúc trên đường về, hạng Tư Thành cảm thán một lời. Anh đang nói gì? Vân Tịnh Nhã hiếu kỳ hỏi. Em không chú ý đến sao? Trong lúc ánh đèn bị tắt, người đó di chuyển nhanh bên cạnh chúng ta, nhưng không hề phát ra tiếng động. Hạng Tư Thành nói. Vậy thì sao? Vân Tịnh Nhã nói. Thôi được, những lời này Hạng Tư Thành cảm thấy hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Anh biết việc này khó khăn thế nào với người tập võ, nhưng Vân Tịnh Nhã sẽ không hiểu, vì vậy Hạng Tư Thành cũng lười giải thích. Chuyến đi kỳ diệu đến bảo tàng tượng sáp gần một ngày, cho đến khi trời sắp chiều muộn, hai người mới về đến chỗ của Giang Bách Thần. Sau khi ăn tối xong, mỗi người về phòng của mình nghỉ ngơi. Điều kỳ lạ là, cả một ngày, ông hai nhà họ Lục, cũng chính là Lục Trình Quân, không đến gây rắc rối. Điều này khiến Hạng Tư Thành hơi bất ngờ. Theo tính cách của ông ta, nhất định sẽ lập tức đến đòi lời giải thích, nhưng lại không xảy ra. Là ông cả nhà họ Lục không nói với ông ta, hay là Lục Chính Quân đang ủ âm mưu lớn hơn gì? Sáng sớm ngày hôm sau, Hạng Tư Thành đưa Vân Tịnh Nhã về nhà. Chơi ở bên ngoài mấy ngày, Vân Tịnh Nhã cũng thoải mái không ít. Phải biết rằng, trước khi chưa có Hạng Tư Thành, cô ra ngoài cũng rất khó khăn. Sau khi bà cô này về đến nhà, chào hỏi người nhà xong, lại tiếp tục định ra ngoài chơi. Thậm chí Hạng Tư Thành cũng nghi ngờ, có phải cô bé này không biết mệt không? Hết cách, là vệ sĩ, anh chỉ có thể tháp tùng. Huống hồ gia chủ nhà họ Diệp cũng không ra lệnh cấm cô không được phép ra ngoài. Hai người nhanh chóng đến khu phố thương mại sầm uất, mua sắm dường như là thiên tính của phụ nữ. Bất kể mình đã có bao nhiêu quần áo, một khi nhìn thấy đồ trong tủ kính cũng sẽ thích và lập tức lao đến. Trong tay và trên vai Hạng Tư Thành nhanh chóng để các túi to túi nhỏ. Hình như Vân Tịnh Nhã vẫn không hài lòng, vẫn ngó đông ngó tây tìm kiếm vật săn tiếp theo của mình. Cô bé, rất có tiền mà, cho anh vay tiêu đi. Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang ánh mắt tìm kiếm của Vân Tịnh Nhã. Mấy người ăn mặc hoa hòe hoa sói đến trước mặt Vân Tịnh Nhã. Những người này chính là một đám xã hội đen chiếm giữ bảo kê ở đây quanh năm. Nhìn thấy Hạng Tư Thành phía sau Vân Tịnh Nhã xách đầy túi to túi nhỏ, họ biết cô chủ này nhất định là người giàu có. Vì vậy họ chặn ở đây định lừa kiếm một món. Này, cô già, đừng làm phiền tâm trạng mua sắm của bản tiểu thư. Vân Tịnh Nhã nhàn nhạt nói. Từ lúc ở bên cạnh Hạng Tư Thành, cô đã trải qua không ít những việc to việc nhỏ. Vì vậy bây giờ cô cũng có thể bày ra dáng vẻ, có chỗ dựa nên không sợ. Hơn nữa còn học theo lời nói của cao thủ trong phim ảnh. Nhưng nghe như vậy, mấy tên côn đồ lại thộn mặt ra. Thậm chí họ nghi ngờ, có phải cô chủ nhà giàu đều không biết chữ chết viết thế nào không? Họ là một đám lưu manh lớn nhất ở đây, đàn em ở dưới không có 100 thì cũng có 70-80 người. Mà những người này lại công khai cướp của cô chủ nhà giàu thì cũng có chỗ dựa lớn của họ. Họ vốn không phải là bang phái chính quy, mà là một băng nhóm hoạt động linh hoạt. Mục tiêu của họ đều là những cô chủ nhà giàu không đưa theo nhiều người bên cạnh. Họ vừa xông lên hoàn toàn có thể khống chế đối phương. Lúc đó cô chủ nhà giàu sẽ bị dọa sợ, ngoan ngoãn lấy tiền ra. Đến lúc đó cô chủ nhà giàu thông báo người đến đây. Lúc muốn báo thủ, những người này sớm đã biến mất, biệt vô âm tín, thậm chí đã chạy khỏi thành phố này. Nhưng hình như hôm nay họ không may mắn lắm. Có lẽ trước khi ra khỏi cửa không xem lịch rồi. Mời tránh ra, nếu không tôi không khách sáo đâu. Hạng Tư Thành lập tức đi đến, lạnh lùng nói. Bình thường giọng nói của Hạng Tư Thành không phải như vậy. Có lẽ từ nhỏ từng được rửa tội theo Phật Pháp, lòng anh không dao động bởi sự vật bên ngoài. Cho dù gặp phải người khiêu khích trước mặt mình cũng sẽ không kích được sự tức giận của anh. Anh chỉ giả bộ tức giận, muốn dọa những người này, vì Hạng Tư Thành vốn không muốn ra tay với những tên phàm phu tục tử. Thậm chí đánh ngã những người này, Hạng Tư Thành cũng sẽ cảm thấy làm bẩn tay của mình. Nhưng có lúc thực sự là việc không như mong muốn, bạn càng không định ra tay, đối phương càng làm ra vẻ muốn ăn đòn, đợi bạn đến đánh. Làm sao, cậu nhóc? Mày muốn luyện tập với tao không? Một tên dẫn đầu trong đám côn đồ hống hách nói. Hạng Tư Thành không nói gì mà trực tiếp phi chân ra. Sau một tiếng kêu bức bối, người lên tiếng vừa nãy ôm bụng, đau đớn nằm dạp ra đất. Đồng bọn đứng bên cạnh tên côn đồ đó thậm chí cũng không nhìn rõ người này ra tay thế nào. Nếu không phải vừa nãy tên dẫn đầu của chúng đang dương oai diệu võ, thậm chí họ còn nghi ngờ người dẫn đầu của mình hôm nay đang lừa gạt đòi bồi thường cơ. Các anh em xông lên, đánh chết hắn. Những tên côn đồ này là người tầng lớp thấp nhất trên xã hội, họ đã quen những ngày tháng liếm máu trên đao, vì vậy một cú đá sẽ không khiến họ sợ hãi, ngược lại khiến họ càng thêm nổi máu điên. Mấy người hét cùng xông lên, xông vào Hạng Tư Thành. Tuy Hạng Tư Thành cầm rất nhiều túi lớn túi nhỏ trên người, nhưng không hề ảnh hưởng đến anh. Thậm chí anh còn không có dự định bỏ những chiếc túi này xuống. Anh cứ để như vậy thò một chân ra, đá vào mặt từng người. À! Từng tiếng kêu thảm thiết như mổ lợn vang lên khắp con phố thương mại sầm uất. Vì có sự xuất hiện của đám côn đồ này, đã có rất nhiều người đứng vây xem trên con phố thương mại. Mọi người đều hiếu kỳ xem ở đây xảy ra chuyện gì. Hơn nữa đám côn đồ nhận ra hôm nay gặp phải nhân vật tàn ác cũng liền bỏ chạy. Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn những người này biến mất trong đám đông. Nói thật, anh không có hứng thú gì với những người này, họ chỉ là côn đồ bình thường nhất. Nhưng khi Hạng Tư Thành quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Vân Tịnh Nhã đã biến mất. Sao có thể? Hạng Tư Thành căng thẳng. Anh không ngờ Vân Tịnh Nhã lại biến mất bên cạnh mình, lặng lẽ không tiếng động. Là Vân Tịnh Nhã chủ động bỏ đi hay có người đưa cô đi? Nếu đây là một âm mưu, vậy thì đám côn đồ vừa nãy chỉ là để thu hút sự chú ý của anh. Còn cao thủ thực sự sớm đã đưa Vân Tịnh Nhã đi trong lúc đó. Hạng Tư Thành nghĩ trong lòng. Anh không ngờ mình nhất thời sơ suất lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Những tên đó bỏ đi chưa đến 2 phút, vậy thì Vân Tịnh Nhã mất tích cũng chưa đến 2 phút, chắc chắn là chưa đi xa. Hạng Tư Thành như phát điên, bắt đầu chạy khắp khu thương mại, ánh mắt đảo nhìn từng góc có thể nhìn thấy. Đúng lúc anh vừa chạy được hơn 10 mét, một bóng người chặn anh lại. Hắn ta nhét một mảnh giấy vào lòng bàn tay anh với tốc độ sét đánh đến không kịp bịt tai, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Với người ngoài, hai người họ chỉ là đi ngược hướng nhau, không có hành động lớn gì. Có thể thấy thủ pháp của người này cực nhanh. Hạng Tư Thành dừng lại, nhìn bóng người bỏ đi đó, mở mảnh giấy ra. Người ở chỗ tôi, Thúy Uyển Lầu. Trên mảnh giấy có mấy chữ viết vội. Hạng Tư Thành đã đến thành phố Thiên Hải một thời gian dài. Anh cũng nghe nói đến rất nhiều nơi nổi tiếng của thành phố Thiên Hải. Đây là một quán trà rất sang trọng, hơn nữa cách không xa phố thương mại. Việc này cũng khiến Hạng Tư Thành yên tâm hơn. Đối phương đưa mảnh giấy thì có lẽ sẽ không làm hại Vân Tịnh Nhã. Hạng Tư Thành dùng sức nắm mảnh giấy trong bàn tay, mảnh giấy biến thành vụn rơi xuống từ lòng bàn tay. Anh vỗ hai tay đi đến Thúy Uyển Lầu. Xã hội hiện đại kinh tế phát triển, càng nhiều người chú trọng hưởng thụ vật chất và tinh thần. Mặc dù quán trà này thu phí không thấp, nhưng vẫn có rất nhiều người đến thưởng trà. Từ xa, Hạng Tư Thành đã nhìn thấy bóng người qua lại trước cửa quán trà. Hạng Tư Thành từ từ đi đến. Vừa đến cửa, một nhân viên phục vụ bình thường đến tiếp đón, nói nhỏ. Xin hỏi, là anh Hạng phải không? Đúng vậy, Hạng Tư Thành nhàn nhạt trả lời. Mời đi theo tôi. Nhân viên phục vụ làm tư thế xin mời, đưa Hạng Tư Thành lên tầng. Hạng Tư Thành không biết người muốn gặp anh suốt cuộc là người thế nào, nhưng bây giờ xem ra có lẽ không đơn giản. Vì phòng VIP của Thúy Uyển Lầu đại diện cho thân phận cao quý hiện ra trước mắt họ. Mọi thứ của căn phòng này cũng được bảo mật nghiêm ngặt. Nhân vật có thể đặt một phòng ở tầng 2 Thúy Uyển Lầu tuyệt đối không phải người bình thường. Hạng Tư Thành giơ tay, từ từ đẩy cửa, đi đến một bóng hình quen thuộc. Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, Hạng Tư Thành nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt chữ quốc, vóc người cao lớn, cho dù ngồi ở đó, trông ông ta cũng rất khôi ngô. Mặc bộ vest phẳng phiu, khuôn mặt không tính là trẻ, nhưng tuyệt đối cũng không nhìn ra vẻ già nua, rõ ràng đang trong thời kỳ sung sức nhất. Trên người như có như không lộ ra hơi thở của người có địa vị cao. Người đó không phải ai khác, chính là Lục Chính Quốc. Trong phòng, ngoài ông ta ra, còn có một bóng dáng nhỏ gầy, lúc này đang quay lưng lại với Hạng Tư Thành. Ngoài hai người đó ra, trong phòng cũng không còn ai khác, giống như đặc biệt chuẩn bị để gặp được Hạng Tư Thành. Anh đến rồi. Người đàn ông trung niên đó nhìn thấy cửa được đẩy ra, cùng một bóng dáng quen thuộc đứng ở ngoài cửa, liền cười nói. Sao lại là ông? Giọng nói của Hạng Tư Thành dần trở nên lạnh lùng hơn. Nếu không phải trước đây Hạng Tư Thành đã từng tiếp xúc với người này, thì lúc này Hạng Tư Thành nhất định sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện. Anh không thể tin được người trước mặt này sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đưa Phân Tịnh Nhã đến đây. Nếu không phải nhìn thấy Phân Tịnh Nhã lúc này vẫn bình yên vô sự ngồi ở đó, Hạng Tư Thành chắc chắn sẽ không nói chuyện lịch sự với ông ta như vậy. Tôi biết cách này khiến anh Hạng rất khó chấp nhận, nhưng trước mắt tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này, bởi vì tôi phải đảm bảo cuộc gặp mặt của chúng ta được diễn ra an toàn tuyệt đối. Lục Chính Quốc nói. Cho tôi một lý do, nếu không hôm nay ông khó mà rời khỏi đây được. Hạng Tư Thành lạnh lùng nói. Ngồi xuống trước đã, trà ở đây rất ngon, anh nếm thử đi. Lục Chính Quốc tùy ý nói. Người như ông ta đương nhiên biết đạo đối nhân xử thế. Thái độ của Hạng Tư Thành lúc này cũng chỉ là bởi vì quá quan tâm một người mà rối bời thôi. Cho nên Lục Chính Quốc chắc chắn sẽ không cùng anh nói nhiều về vấn đề này nữa. Hạng Tư Thành không nói chuyện mà đi thẳng đến bên cạnh Vân Tịnh Nhã ngồi xuống. Khuôn mặt Vân Tịnh Nhã uất ức nhìn Hạng Tư Thành giống như đứa trẻ làm chuyện sai trái. Vừa rồi thực sự cô quá bất cẩn. Nhìn thấy Hạng Tư Thành đẩy cửa đi vào, vẻ mặt lo lắng đó khiến trong lòng Vân Tịnh Nhã cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, Hạng Tư Thành cũng không có ý trách móc cô. Thực ra, lúc anh rời khỏi chỗ Giang Bách Thần, tôi đã phái người đi theo anh. Tôi không có ý theo dõi anh, chỉ là muốn tạo điều kiện cho buổi gặp mặt hôm nay. Lục Chính Quốc nói. Nói cái gì tôi không biết đấy. Trong lòng Hạng Tư Thành không tỏ ra quá kinh ngạc, bởi vì anh sớm đã nhận ra có người theo dõi mình. Nhưng bởi vì những người này đều là người bình thường, nên Hạng Tư Thành cũng không quá để tâm. Thậm chí, trong lòng Hạng Tư Thành tin là nếu những người này không mang theo vũ khí, đến Vân Tịnh Nhã, bọn họ cũng không làm gì được. Đối mặt với sự điềm tĩnh của Hạng Tư Thành, Lục Chính Quốc biết chuỗi mánh khóe này hoàn toàn không thể qua khỏi mắt anh, mà lời của anh cũng chính là những gì tiếp theo Lục Chính Quốc muốn nói. May mà anh không cắt đuôi, nếu không thật sự bị bại lộ rồi. Thực ra người tôi sắp xếp không phải là để theo dõi anh, mà là để bí mật theo dõi người của em trai tôi. Lục Chính Quốc nói. Ồ, em trai ông. Hạng Tư Thành cười nói. Hạng Tư Thành biết rõ trước đây Vân Tị Nhã có phân tích Lục Chính Quốc không có thiện ý như vẻ bề ngoài. Nhưng hôm nay người này lại chủ động tìm mình, trong lòng ông ta rốt cuộc đang tính toán cái gì? Lục Chính Quân sẽ không chịu để yên, nhưng lần này bị ông cô áp chế nên chúng ta chỉ có thể lén lút làm việc. Để gặp anh tôi cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Lục Chính Quốc nói. Lục Chính Quân liên hệ vô cùng mật thiết với nước ngoài. Ông cụ cũng biết việc này, nhưng hiện tại không có bằng chứng nên không có cách nào vạch trần. Nhỡ ra chó cùng rớt dậu, đến lúc đó nhất định sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Lục Chính Quốc nói. Ý kiến của ông cụ như nào? Hạng Tư Thành hỏi. Hiện tại ông cụ rất cảnh giác với chúng ta. Cuộc gặp bí mật lần này của chúng ta cũng là ông cụ gợi ý. Ông cụ muốn anh giúp đỡ nhà họ Lục. Lục Chính Quốc nói. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta lộ ra chút bất lực. Mặc dù năng lực của ông ta hơn em trai mình, nhưng trên con đường họ đi qua đã định trước, ông ta không thể chống chọi với em trai mình. Tìm được thế lực nước ngoài phía sau chúng ta, đó là lý do tại sao tôi phải hạ độc chết những người đó. Lục Chính Quốc nói sự thật. Ông ta đi hội sở của Giang Bách Thần chính là để đầu độc chết những người bị Hạng Tư Thành bắt hôm trước. Những người đó là người dưới của em trai ông ta. Nếu chết dưới tay của Hạng Tư Thành thì em trai ông ta và Hạng Tư Thành ắt sẽ đối đầu nhau. Mặc dù cách làm này rất không công bằng với Hạng Tư Thành, nhưng ông ta chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Tư Thành, Lục Chính Quốc và bố của ông ta đã biết người này chắc chắn không phải là người bình thường, muốn anh làm việc cho mình là điều không thể. Ông đây là không đánh mà tự khai sao? Hay là... Hạng Tư Thành mỉm cười. Ngoài miệng Hạng Tư Thành không quan tâm, nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng lớn cuồn cuộn. Xem ra phân tích của Phân Tịnh Nhã thực sự vô cùng chính xác. Thấy Lục Chính Quốc thẳng thắn nói ra những điều này, Hạng Tư Thành cũng không có gì để nói. Dẫu sao sự việc cũng đã xảy ra, hiện tại có oán trách cũng chẳng có ích gì. Thế lực của ông cụ lớn mạnh, muốn qua mặt ông ấy cũng không dễ dàng. Việc của nhà các ông, tại sao lại muốn người ngoài như tôi tham dự vào? Hạng Tư Thành nói. Để chắc chắn không xảy ra sai sót gì, Lục Chính Quốc nói. Hiện tại nhìn bề ngoài gia tộc có vẻ gió yên sóng lặng, nhưng thực ra bên trong đã gió dục mây vần. Nói gì thì nói, tôi cũng là đang cố gắng vì gia chủ. Lục Chính Quốc mỉm cười. Không ở trên vị trí đó thì không bàn về việc của vị trí đó. Ở trong gia tộc lớn như vậy, ai cũng có chỗ khó như ông ấy. Lục Chính Quốc tiếp tục nói. Cần tôi làm gì? Hạng Tư Thành hỏi. Trước tiên không nói đến việc anh cần làm gì cho chúng tôi. Ý của ông cụ là trong thời điểm mấu chốt, hy vọng anh có thể ra tay giúp đỡ. Việc này không thể nóng vội, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thế lực các bên ô hợp phức tạp, rắc rối khó gỡ, một chút sơ suất sẽ sôi hỏng bỏng không. Đến lúc đó không phải ai cũng có thể tiếp nhận được hậu quả đó. Lục Chính Quốc nói. Hạng Tư Thành gật đầu, nhưng trong lòng lại đồng cảm với những người ở trong gia tộc lớn như vậy, thậm chí còn có chút thương xót. Ngoài ra, sau khi tất cả mọi việc kết thúc, thế lực của nhà họ Lục sẽ rút khỏi thành phố Thiên Hải. Ông cụ quyết định giao toàn bộ thế lực hiện có cho anh. Lục Chính Quốc ném ra một câu chấn động. Cái gì? Hạng Tư Thành không ngờ còn có việc như này. Ngay cả Vân Tịnh Nhã ở bên cạnh nghe thấy câu này, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng thực lực của nhà họ Lục còn lớn hơn nhà họ Diệp của bọn họ rất nhiều. Đừng thấy chỉ có một Thiên Hải nhỏ bé, nếu đến lúc đó toàn bộ thế lực đều được Hạng Tư Thành tiếp quản thì chắc chắn không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Anh Hạng không cần ngạc nhiên, ông cụ nhà tôi nhìn người xưa nay rất chuẩn. Trong lòng ông cụ nhà tôi, anh không phải là người bình thường, giao những thứ này cho người ngoài hoặc giao cho người trong nhà có ý đồ xấu còn không bằng giao cho anh tốt hơn. Lục Chính Quốc nói. Kỳ thực trong lòng ông ta không hứng thú với những thế lực này của gia tộc. Suy cho cùng, ông ta chỉ là một người làm ăn vì danh vì lợi, nhưng là chuyện trong một sớm một chiều. Thậm chí việc tranh giành vị trí gia chủ cũng không phải là ý định ban đầu của ông ta. Nhưng tiếc rằng em trai của ông ta không phải là một người tốt, rất khó có thể tưởng tượng sau khi em ông ta lên nắm quyền sẽ làm ra những việc gì. Quốc gia cũng sẽ không cho phép một người có liên hệ mật thiết với thế lực nước ngoài tiếp nhận thế lực lớn như vậy. Hạng Tư Thành không có hứng thú với các thế lực ở Thiên Hải, anh chỉ không ngờ ông cụ nhà họ Lục sẽ có suy nghĩ như vậy. Ba người trong phòng nói chuyện một lát, sau đó bí mật rời đi, mà nội dung của cuộc nói chuyện ngày hôm nay không có người thứ tư được biết. Sau khi về đến nhà, trong lòng Hạng Tư Thành vẫn chưa thể bình tĩnh. Dụng ý nhà họ Lục hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, lại đem cho một miếng bánh to như vậy. Hạng Tư Thành biết rằng trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Phía sau bữa cơm thịnh soạn này, anh sẽ phải trả cái giá như thế nào đây? Đến anh cũng không biết. Nhưng Hạng Tư Thành chắc chắn không phải là người lo trước lo sau. Nếu muốn xây cầu nối văn hóa trong thế tục, thực lực của bản thân mặc dù rất quan trọng, nhưng nếu không có thế lực cũng chẳng làm nên việc gì. Dù sao, hiện tại không phải là giang hồ cổ đại, sức lực một người không thể vượt được bao nhiêu sóng gió. Nếu nắm chắc thế lực của nhà họ Lục ở thành phố Thiên Hải trong tay, đối với Hạng Tư Thành mà nói, chỉ có lợi mà không có hại. Hít một hơi thật sâu, Hạng Tư Thành yên lặng nằm trên giường, nhìn cảnh đêm phồn hoa mỹ lệ của thành phố bên ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên trong lòng anh nổi lên ham muốn mãnh liệt như vậy. Mặc dù Phật học từ đầu đến cuối đều nhấn mạnh đến việc rời xa vật chất, không tranh với đời. Nhưng ở trong cuộc sống thế tục nhờ này, có mấy người có thể gần buồn mà chẳng hơi tanh mùi buồn chứ? Trong lòng có lý tưởng, bên cạnh có tình cảm chân thành, thì cần phải có năng lực tuyệt đối để bảo vệ và giữ gìn. Xã hội này không có công bằng và chính nghĩa, chỉ có bạn cố gắng hơn người khác mà thôi. Hạng Tô Thành cười nhạt, con người sống trên đời biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm, sao có thể không có thành tựu chứ? Lại nói đến Lục Chính Quân của nhà họ Lục, cho dù không có buổi gặp mặt ngày hôm nay, Hạng Tô Thành cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Đương nhiên, Lục Chính Quân cũng sẽ không chịu để yên. Cho dù là vì Mạnh Tử Ngâm, Hạng Tư Thành cũng tuyệt đối không để phiền phức này lại. Nghĩ đến Mạnh Tử Ngâm, Hạng Tư Thành lắc đầu. Cô gái này đúng là bí ẩn. Sau lần gặp mặt lần trước, Hạng Tư Thành cũng không có tin tức của cô ta. Rất nhiều lần Hạng Tư Thành muốn nói nhưng lại nuốt lại. Anh muốn bảo vệ Mạnh Tử Ngâm, nhưng trong lòng Hạng Tư Thành hiểu rõ cô gái này sẽ không chịu để người khác bảo vệ. Nếu không cũng sẽ không bị Lục Chính Quân truy sát chạy trốn gần nửa năm. Màn đêm buông xuống, Vân Tịnh Nhã cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Hạng Tô Thành lại đi luyện võ công. Theo thường lệ, anh lặng lẽ rời khỏi nhà họ Diệp đến rừng cây nhỏ quen thuộc. Hạng Tô Thành không khỏi cười khổ, có vẻ như rất lâu rồi không gặp được Nguyệt Uyển Như. Nghĩ đến buổi tối ám muội đó, cô gái này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hạng Tô Thành. Trong đầu anh lại hiện ra những cảnh cùng Nguyệt Uyển Như, tay từ từ chuyển động. Đây là thói quen dưỡng thành trong suốt 20 năm của anh, hàng ngày đều luyện tập không hề gián đoạn. Trên đời này không có thiên tài, chỉ có người nỗ lực không ngừng nghỉ. Lúc người khác đang thầm ngạc nhiên Hạng Tô Thành có thực lực không tầm thường, bọn họ không biết là bản thân họ không đủ cố gắng. Trong xã hội này đầy rẫy những cám dỗ và lợi ích đen tối đã khiến cho rất nhiều người đánh mất bản thân, cam lòng trở thành người lệ thuộc vào xã hội này, mà người một lòng một dạ với luyện võ tu đạo ngày càng ít. Các chiêu thức của Hạng Tư Thành như mây trôi nước chảy, trong lòng cũng đang cảm khái sự tuyệt diệu của võ học, vô thức chìm đắm vào trong đó. Đột nhiên, chỗ không xa phía sau lưng anh, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Âm thanh rất nhỏ này bị Hạng Tư Thành nghe thấy. Hạng Tư Thành thu lại động tác, đứng chắp tay sau lưng. Hiện tại không phải cuối mùa thu, tiếng lá rơi vào lúc này là không hợp lý. Đây là đối phương cố ý ném xuống đất một chiếc lá, cũng là để khảo nghiệm Hạng Tư Thành. Nếu đối phương đã đến vì anh thì cũng không cần phải ẩn núp nữa. Hạng Tư Thành. Nhìn thấy Hạng Tư Thành dừng động tác, bóng hình ở chỗ không xa đó hét lên. Ông là... Hạng Tư Thành không trả lời mà lãnh đạm hỏi ngược lại. Cuộc đời vô danh, muốn cùng cậu mài giũa một chút. Đối phương hiển nhiên cũng không có hứng thú nói tên của ông ta cho Hạng Tư Thành. Thấy đối phương đến tỏ rõ ý đồ, Hạng Tư Thành không nói nhiều lời, xoay người nhanh như chớp, hai chân hơi dùng lực, thân thể như ma quỷ xông đến. Hay lắm, người đó thốt lên lời tự đáy lòng. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng thị lực của hai người vô cùng tốt, dưới ánh sáng yếu ớt như vậy có thể ứng phó như thường. Bọn họ không chỉ dựa vào mắt để đánh đối phương nữa. Đối mặt với cú đấm mạnh mẽ của Hạng Tư Thành, đối phương không hề hoang mang rối loạn, còn giơ một tay không nhanh không chậm siết chặt cổ tay Hạng Tư Thành. Cặp lông mày đều đặn khẽ nhướng lên, xem ra đối thủ mình gặp phải và mình ngang tài ngang sức. Đối mặt với động tác chặn lại của đối phương, Hạng Tư Thành không hề hoảng loạn. Cánh tay khẽ động, dùng nội lực tác động đẩy bay tay người đó ra, ngay sau đó nhanh chóng thu tay lại. Thời gian giao đấu ngắn ngủi, hai bên chỉ thăm dò lẫn nhau. Nội lực rất thâm hậu, người đó thốt lên một câu tự đáy lòng. Lúc này, Hạng Tư Thành mới chú ý đến giọng nói của đối phương. Đối phương hẳn là một người trung niên, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Mượn ánh sáng yếu ớt, Hạng Tư Thành cẩn thận quan sát thân hình gầy gò của người đang đứng trước mặt anh. Cao khoảng 1m8, tóc ngắn sắc nhọn nhưng nhìn không rõ mặt. Cậu em tiếp một chiêu của tôi đi. Sau khi quan sát khoảng 10 giây, đối phương lên tiếng nói. Dứt lời, một bóng dáng hư ảo đến trước mặt Hạng Tư Thành. Người đó đi đến trước mặt Hạng Tư Thành cách khoảng 2-3 bước chân, sau đó hơi nhún chân trực tiếp nhảy lên. Một chân trên cao như chiếc diều chiến, bổ thẳng về phía đầu của Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành híp mắt nhìn động tác của đối phương, anh không đưa tay cản lại. Trong lòng Hạng Tư Thành hiểu được đạo lý, tay không thể đỡ được chân, nhảy cao như vậy, chân mượn lực quán tính bổ xuống, chắc chắn là chiếm ưu thế. Cho dù bản thân có thể đỡ được, nhưng cánh tay chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Võ học chú trọng dùng sức mạnh tuyệt đối mà không phải là phản công mù quáng, làm như vậy rõ ràng không sáng suốt. Nhìn thấy chân người đó còn cách khuôn mặt mình một khoảng chưa đến 10 cm, dưới chân Hạng Tư Thành khẽ dịch chuyển, xoay người sang ngang, lách mình khỏi vị trí vừa đứng. Chân người đó cũng xẹt qua chóp mũi của Hạng Tư Thành hạ xuống, thậm chí chóp mũi Hạng Tư Thành có thể cảm nhận được một luồng khí mạnh xẹt qua mũi mình. Một chiêu này khiến Hạng Tư Thành đánh giá người đó cao hơn vài phần. Chân của người đó vung trên không cũng không ngừng lại, sau khi đáp xuống đất lập tức giống như mũi tên lao lên. Lúc này ông ta cách Hạng Tư Thành chưa đến 1 mét, thân thể cúi xuống giống như con báo, lợi dụng sức mạnh bùng nổ từ thắt lưng, một chân nhanh nhẹn quét về phía Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành quan sát cách di chuyển thân thể của người đó, lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách tấn công của chân người đó. Người này nhìn thấy Hạng Tư Thành không động thủ với ông ta, sau cú quét chân dùng sức nhảy lên chỗ cao, sau đó đạp thẳng xuống. Xem ra người này giỏi về đòn chân. Sau 3 chiêu ngắn ngủi, Hạng Tư Thành đưa ra đánh giá đơn giản về người này. Đây là một cao thủ dùng chân. Hạng Tư Thành chắc chắn người này có thể dùng chân đạp gãy ống thép, nhưng Hạng Tư Thành không biết chiêu thức như vậy thuộc về trường phái nào, ít nhất là không thuộc về Phật học. Một đòn đá thẳng lại lần nữa đá vào không khí, đối phương cũng không tiếp tục ra tay nữa mà vững vàng tiếp đất. Cậu không muốn đánh với tôi? Người đó không tiếp tục ra tay, đứng nguyên ở đó nói. Đánh hay không đánh cũng cần lý do. Tôi và ông vốn không quen biết, không có lý do đánh nhau với ông. Hạng Tư Thành nói. Nhưng lúc nãy rõ ràng là cậu đánh trước. Người đó nói. Tôi đánh trước, đó là sự thật. Nhưng tôi là đang đáp lại lời mời của ông. Hạng Tư Thành nói. Vậy bây giờ tôi tiếp tục mời cậu được không? Người đó nói. Được. Hạng Tư Thành đột nhiên nói một tiếng, lại lần nữa xông lên. Khuôn mặt người đó lộ rõ vẻ bất lực. Thằng nhóc này thật khác người, nói không đánh rồi lại đột nhiên ra tay. Nhưng lúc mình chuẩn bị đánh lại, cậu ta lại một mực tránh. Lúc Hạng Tư Thành đang suy nghĩ mục đích đến của đối phương, đồng thời người này cũng đang nghĩ xem trong lòng Hạng Tư Thành đang nghĩ gì. Mà Hạng Tư Thành sau khi tung ra cú đâm đó không ra tay nữa cũng có đạo lý của anh. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người này anh chưa từng gặp qua, ông ta có thủ đoạn gì Hạng Tư Thành cũng không biết. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 80 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.